Duyên định mệnh, chương 11, góc truyện audio.com. Nhưng cái cô để ý hơn là đám con gái xung quanh đó cứ suýt xoa anh mãi thôi. Người gì đâu chẳng được gì, có thu hút gái là giỏi. Gã trai ôm quà tiến đến chỗ Ân Di, nắm lấy tay cô hôn nhẹ. Người đẹp, tặng cô món quà của bạn phương xa. Cảm ơn anh, Ân Di thì vui vẻ nhận quà. Bỗng ai đó chằng vai chen giữa hai người bọn họ. Chào hai người, đi chơi vui vẻ sao cô rủ tôi? Đào Minh từ cậu dai qua đó. Tôi cũng tình cờ đi xem phim thôi mà. Tình cờ mà đúng giờ đúng địa điểm quá ha. Thì duyên phận đã an bài mà. Hai chàng đẹp trai đứng cãi nhau. Thu hút hết vệ tinh về đó. Ân Di được nước chạy trốn. Chạy theo bạn đi chơi. Cô hay quá ha, bỏ chồng với tên khốn đó mà chuồn mất. Tại tôi thấy hai người cãi nhau hăng quá tôi đâu dám cản. Cô, tôi đi ngủ đây, anh ngủ ngon nha. Đình Phong kéo cô lại ngồi vào trong lòng mình. Tim cô run lên, lệch nhịp khó thở, anh hôn lên tóc cô. Ôm eo cô, đừng làm tôi ghen, tim tôi khó chịu lắm. Ân Di như bị điện cao áp giật, nhảy khỏi vòng tay Đình Phong chui thẳng vào chăn đắp kín. Nằm vậy thôi chứ cô không ngủ được. Mặt nóng bừng, sao mở điều hòa cấp mạnh mà nóng quá vậy ta? Đình Phong ôm lấy cô, giọng dịu dàng, mai tôi về Trung Quốc lại, em cũng sớm về nha. Mẫn Ngọc chú ấy đi Mỹ rồi, vì sợ làm phiền em và sợ em khó xử. Em ngủ ngon đi, à, em tránh xa tên Đào Minh Từ ra một chút. Nếu cô muốn lặp lại chuyện cũ, Đình Phong hôn chụt lên mền cô đang đáp, vậy biểu sao mà cô ngủ ngon cho được? Cậu chủ, cậu quyết định theo đuổi cô Ân Di sao? Sao anh lại nghĩ vậy? Tôi thấy cậu dò xét để tìm đến cô ấy. Đánh đồn có địch mới thú vị. Đồn cô có địch đánh làm gì? Đào Minh Từ cười nhếch, còn Đình Phong xù hết lông nhím lên. Đào Minh Từ, anh vừa làm gì với vợ người khác thế hả? Đào Minh Từ tiến lại bàn ăn chọn một ghế ngồi cạnh Ân Di. Cắp trong đĩa thức ăn của Ân Di một miếng thịt bít tết. Đình Phong tôi nói anh nghe nè, anh quá cổ hủ già cỗi rồi, đó là cách chào của phương Tây. Già cỗi, cổ hủ, anh nhắc thở rồi phải cô, ấy cô cần bạo lực, mời ngồi, may quá tôi cũng chưa ăn sáng. Đây là nhà anh sao, anh cô có sĩ diện sao, Ân Di này giờ chỉ biết nhìn bọn họ nói qua nói lại mà cô chen được câu nào. À ha, thôi mọi người ngồi vào cùng ăn nào. Vũ ơi cho con thêm một phần nha, may mà bữa ăn cũng diễn ra suôn sẻ. Từ bao giờ cô và tên đó thân thiết đến vậy, nên nhớ cô có chồng rồi đó. Bạn bè thôi mà, anh ghen sao, tại sao tôi phải ghen chứ? Vậy anh quan tâm mối quan hệ của tôi làm gì? Người có gia đình như cô nói được như vậy sao? Tôi cô đôi co với anh, tôi đi xem phim với bạn, tôi đi nữa, anh đi làm gì, cô lo cho Lã Thị sao? Rồi, lại nữa, cái tên này cứ đem điểm yếu của cô ra mà đe dọa. Biết ngay mà, hễ có Đình Phong theo là bạn cô chả đứa nào dám động đậy gì. Đứa nào cũng kiếm đường chạy hết, giờ mình cô với Đình Phong cầm 7 cái vé xem phim. Làm gì cho hết chứ, cô bực tức liếc xéo anh, nhưng cái cô để ý hơn là đám con gái xung quanh đó cứ suýt xoa anh mãi thôi. Người gì đâu chẳng được gì. Có thu hút gái là giỏi, nhìn ra phố đêm sau cửa gương của khách sạn, sáng nay cũng như mọi hôm, vẫn cô có Đình Phong bên cạnh, bỗng ai đó chằng vai chen giữa hai người bọn họ. Chào hai người, đi chơi vui vẻ sao cô rủ tôi? Đào Minh Từ cậu dai qua đó, cô làm vệ sinh cá nhân thật nhanh để chạy xuống nhà. Mong là anh còn ở đó, cô thấy bóng đàn ông sau phía sofa. Cô vui vẻ chạy ra trước, tôi cũng tình cờ đi xem phim thôi mà, tình cờ mà đúng giờ đúng địa điểm quá ha, thì duyên phận đã an bài mà. Hai chàng đẹp trai đứng cãi nhau, thu hút hết vệ tinh về đó, Ân Di được nước chạy trốn, chạy theo bạn đi chơi. Cô hay quá ha, bỏ chồng với tên khốn đó mà chuồn mất, khuôn mặt cô hiện lên vẻ thất vọng, sao anh vào được nhà tôi? Đào Minh Từ bỏ ly trà đang uống dở xuống bàn, rồi cười với cô rất tươi. Tại tôi thấy hai người cãi nhau hăng quá tôi đâu dám cản.